Tác phẩm Luôn Còn Có Ngày Mai. Tuyển chọn Tiểu Ngư. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Kim Kiều. Lời nói đầu. Mỗi một người trong chúng ta đều có nguyên nhân tồn tại trên thế gian này, và bất cứ điều gì cũng có khả năng xảy ra khi chúng ta giữ vững niềm tin. Nếu bạn tìm kiếm những điều tốt đẹp từ trong khó khăn thử thách, một ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy. Nếu bạn có thái độ tốt về cuộc sống, bạn luôn luôn chiến thắng. Không phải thời gian là quan trọng, mà cách sử dụng thời gian mới là quan trọng. Tha thứ là quan trọng, bởi vì thời gian không thể lúc nào cũng chờ cho mọi thứ tự giải quyết. Cuộc sống rất ngắn ngủi để có được những thứ quan trọng nhất, để tìm thấy niềm hạnh phúc đối với những điều tưởng chừng như kém quan trọng. Mỗi ngày là một sự vật lộn, và vì vậy nếu bạn không thể cười thì mỗi ngày sẽ chỉ trở nên quá dài mà thôi. Hãy tận dụng ngày của mình để làm những điều có ích và cười thật sảng khoái. Hãy học cách để sống và sẵn sàng để khám phá bí mật của cuộc sống. Hãy tin vào lòng tốt của con người. Đó chính là những thông điệp quý giá mà quyển sách này muốn gửi gắm đến các bạn trẻ và những ai đang phải chịu đựng sự đau đớn trong cuộc sống, những ai mất niềm tin và nghĩ rằng cuộc đời này đã kết thúc. Trong chúng ta, không phải người nào cũng có vinh hạnh được biết ai đó có thái độ lạc quan về cuộc sống như những nhân vật trong quyển sách này. Tuy nhiên, đối với những ai có được vinh hạnh ấy, thì chắc chắn nó sẽ khiến cho cuộc sống của người ấy trở nên đặc biệt và xúc động khác thường. Mong rằng những câu chuyện của những nhân vật trẻ tuổi nhưng giàu nghị lực và tràn trề niềm tin yêu trước muôn vàn sóng gió khó khăn của cuộc đời có thể động viên và làm bừng sáng lên mỗi ngày của quý độc giả. Ngày sẽ không bao giờ tắt, bởi món quà quý giá nhất mà thời gian ban tặng cho chúng ta chính là niềm hy vọng, bởi luôn có ngày mai. Người mang hạnh phúc. Chỉ khi nào chúng ta thật sự biết và hiểu rằng cuộc đời này quá ngắn ngủi và rằng chúng ta không thể biết được khi nào thời khắc ấy sẽ đến, thì chúng ta sẽ biết bắt đầu cuộc sống từng ngày một cách trọn vẹn, như thể chúng ta chỉ có một ngày để sống. Elizabeth Kubler. Tôi làm việc chung với Chris tại quán kem Creamer cũng hơn một năm, một tiệm kem trong thành phố của chúng tôi. Anh lớn hơn tôi một tuổi, khoảng 16 tuổi. Chúng tôi không học cùng trường và còn nhiều thứ không cùng nhau lắm. Chúng tôi đơn thuần là làm việc cùng nhau vào cả mùa hè và trong năm học. Anh gần gũi với gia đình, thường kể chuyện về bạn bè, về bạn gái và còn là những người rất năng động trong các hoạt động xã hội. Nhưng trong công việc, tôi lại hiểu anh nhiều hơn. Chris có lẽ là một trong những người có tài nâng đỡ tinh thần người khác nhất mà tôi được biết. Anh thích chọc cười người khác, thường nhốt một trong chúng tôi vào chiếc tủ kem lớn nơi chứa tất cả số kem. Anh cao lớn với đôi mắt nâu tươi tắn và nuôi tóc mai rất dài. Anh đầy nhiệt huyết và luôn là người xung phong làm những việc mà tất cả chúng tôi đều chẳng thích, làm như lau chùi nhà tắm, đem đổ những bịch rác to tướng. Tôi thích những tối được làm việc chung với anh. Lúc đó, giờ làm việc trôi qua thật nhanh và thật nhiều niềm vui. Hơn thế nữa, anh còn là nam nhi duy nhất làm việc ở Creamer, nên tôi cảm thấy thật yên tâm mỗi khi ra về sau giờ làm việc, đôi lúc đến tận nửa đêm. Tôi còn nhớ một ngày nọ thật đặc biệt. Tôi đến tiệm lúc 5 giờ chiều để làm ca tối với Chris và Melanie. Đó là một ngày hè nóng nực, còn tâm trạng tôi thì không được tốt, chẳng muốn đi làm chút xíu nào. Chris nhận ra ngay là tôi đang buồn và cố gắng làm cho tôi vui, nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì. Ngày hôm đó, mọi thứ tồi tệ đều chĩa vào tôi dồn dập và không ai có thể làm gì để có thể thay đổi được điều đó. Chúng tôi đóng cửa tiệm sớm, đi đổ rác và lấy xe hơi sau khi chào nhau. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng ai đó đang đuổi theo sau mình. Trước khi tôi kịp xem lại đó là ai, thì Chris đã nhấc bổng tôi lên rồi dốc ngược xuống. Tôi gào thét cho đến khi anh bỏ tôi xuống. Tôi hét lên, hỏi sao anh lại làm chuyện quái gở đó. Anh giải thích rằng anh nhất định phải làm cho tôi cười ít nhất là một lần vào tối đó. Nhưng đâu có tác dụng gì, em đâu có cười. Tôi nói với anh, có đấy chứ. Anh đáp lại, em phải chổng ngược đầu để nhìn thấy nụ cười ấy. Anh muốn ám chỉ là khuôn mặt khó chịu của tôi đã bị lộn ngược lại. Anh cười với tôi một cái rồi chào tạm biệt, còn tôi thì mỉm cười suốt quãng đường về nhà. Thế rồi, gia đình tôi chuyển đến nơi ở khác, và tôi phải từ biệt quán kem Rima, từ biệt Chris và những người bạn làm chung quán suốt một năm qua. Ở nơi mới, cuộc sống của chúng tôi cũng phần nào dễ chịu, nhưng bạn biết đấy, ở đâu thì bên cạnh những niềm vui cũng có những khó khăn ưu phiền của nó. Một ngày nọ, tôi nhận được một cái tin khiến tôi bàng hoàng. Chris đã chết trong một vụ tai nạn xe trên đường về nhà khuya hôm đó. Một toán thanh niên đua xe đã tông vào anh. Còn gì đau đớn và tồi tệ hơn thế? Có điều gì đó thay đổi đối với tôi kể từ cái chết của Chris. Tôi thật sự nhận ra rằng không có gì là chắc chắn chờ đợi ta ở tương lai. Điều duy nhất mà tôi kiểm soát được là thái độ sống của chính mình. Và điều quan trọng nhất tôi có thể làm là mở lòng với mọi người, như Chris đã làm với chúng tôi. Nhờ Chris mà tôi đã biết cách dốc ngược khuôn mặt khó chịu của mình để biến nó thành nụ cười. Jesse William. Sống và hy vọng. Đừng cầu nguyện cho cuộc sống dễ dàng hơn, hãy nguyện cầu để được mạnh mẽ hơn. John Kennedy. Suốt cuộc đời tôi phải mang căn bệnh thiếu máu, một căn bệnh rất ít gặp, vì nó mà cứ mỗi 4 tuần tôi phải vào viện truyền máu. Mỗi 4 tuần tôi lại nằm viện 2 ngày, chẳng thể làm được gì. Tôi quen vài đứa trẻ cũng ra vào viện thường xuyên như mình, và thỉnh thoảng chúng tôi qua phòng thăm hỏi lẫn nhau. Khó khăn duy nhất là hầu hết các em nhỏ hơn tôi nhiều tuổi, nên tôi không thể gần gũi nhiều với chúng. Tôi phải thừa nhận điều này và luôn cố gắng hết mình tạo mối quan hệ với chúng mỗi khi nhập viện. Trong một lần nhập viện, như thường lệ, sau lần sinh nhật thứ 15 của tôi, cô y tá mà tôi quý mến hỏi tôi đã gặp Brett, một bệnh nhân mới trạc tuổi tôi, bao giờ chưa? Tôi bảo tôi chưa từng biết Brett, nhưng tôi muốn làm quen xem sao. Vì thế cô dẫn tôi đến phòng cậu ấy. Từ đấy cuộc đời tôi đã thay đổi. Phòng Red toàn những bong bóng trắng bạc óng ánh, trò chơi và thức uống. Red, một thiếu niên có làn da nâu rám nắng và mái tóc xoăn đen, cậu đang cầm điều khiển và chơi Nintendo. Sau khi được giới thiệu, Red hỏi tôi có muốn chơi không. Tôi rất thích chơi điện tử nên vui vẻ nhận lời. Lập tức tôi để ý thấy một túi màu vàng đèn neon treo trên cột EV. Tôi hỏi đó là gì, thì cậu bảo đó là liệu pháp hóa trị cho bệnh máu trắng của cậu. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với người bệnh ung thư, nên rất tò mò muốn biết cụ thể hơn. Chúng tôi vừa trao đổi về bệnh của nhau, vừa chơi Nintendo, và từ đó, tôi có cảm tưởng như đã quen cậu ấy từ rất lâu rồi thì phải. Ngày hôm đó trở đi, chúng tôi làm bạn với nhau. Khi nào nhập viện, tôi đều hỏi xem cậu ấy có đang nằm viện không. Nếu cậu vừa ra viện, thì các cô y tá cũng kể với tôi rằng Red vừa hỏi thăm tôi. Sau đó, mẹ nuôi của Red đã đề nghị với bố tôi rằng chúng tôi cũng nên là bạn của nhau bên ngoài bức tường bệnh viện này. Vậy là Red bắt đầu viếng thăm nhà tôi, và tình bạn của chúng tôi càng trở nên thắm thiết. Liệu pháp hóa trị làm diện mạo của Red thay đổi dần, mái tóc dày đen xoắn dần rụng đi và trông cậu như quả đào chính phủ lớp lông tơ? Có lúc cậu sụt cân rất nhiều và gầy như một que tăm. Tuy nhiên, sự thay đổi diện mạo không hề ảnh hưởng đến tính cách của cậu. Cậu luôn giữ thái độ lạc quan và chưa bao giờ bộc lộ dấu hiệu sợ hãi hay buồn bã. Đầu năm nay, tình trạng của Clet đã chuyển biến tệ hơn. Bác sĩ bắt cậu ấy vào viện mỗi ngày để tiêm kháng sinh, kali và tiểu huyết cầu. Do mẹ nuôi Chris sống rất xa bệnh viện, nên việc ra vào viện mỗi ngày sẽ là một khó khăn cho bà. Bà đang cố tìm cho Chris một nhà nuôi dưỡng gần bệnh viện hơn. Thấy thế, bố tôi nộp đơn xin làm bố nuôi của Chris và chúng tôi sẽ sống chung với nhau. Nhà tôi khá gần bệnh viện, nên chúng tôi nghĩ mọi chuyện như thế sẽ thật là tuyệt. Nhưng thật không may, nhân viên viện nuôi dưỡng xét thấy bố tôi không ổn định về mặt tài chính, nên cuối cùng Red sống với đôi vợ chồng người Nga và hai đứa con nuôi của họ. Đi thăm Red ở viện vào giờ nằm viện hàng ngày của cậu ấy trong suốt 4 tiếng, tôi thường mang theo dàn máy chơi game hiệu Sony. Một lần, lúc đang chơi cùng Red, Tôi hỏi thăm tiến triển bệnh của cậu, Red bảo, họ đã thử thách tất cả những gì có thể thử. Có lẽ mình sẽ chết. Tôi không thể tin cậu ấy đã chân thành với tôi đến thế. Cậu ấy thật sự rất gầy, nhưng tôi tin là cậu sẽ không sao. Sau khi uống vài liều kháng sinh mạnh và nhiều loại thuốc khác, rốt cuộc cậu cũng đỡ hơn. Cậu lên vài cân, mọc được ít tóc. Chúng tôi lại thoải mái cùng nhau chơi game. Chúng tôi đi xem phim ma trận. Fred cho rằng đây là bộ phim cậu yêu thích nhất từ trước đến giờ. Lúc ấy, chúng tôi vô cùng vui vẻ và mọi chuyện không thể tốt đẹp hơn nữa. Rồi, đùng, giống như một viên đạn của tên bắn lén, Fred bất ngờ bị hạ gục do nhiễm trùng nặng. Hóa trị đã ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, làm cậu dễ dàng bị vi khuẩn tấn công. Lại một lần nữa, cậu nhập viện và phải nằm liệt giường. Mỗi lần đến thăm, tôi đều cầu nguyện cho Red. Lúc đầu Red không còn sức để chơi game, rồi không còn nói nổi, và cuối cùng cậu bắt đầu rơi vào trạng thái chập chờn hôn mê suốt cả ngày. Điều này cứ thế tiếp diễn cho đến mỗi tối thứ bảy, sau khi được truyền máu xong, tôi lên lầu thăm Red. Vừa bước vào phòng, nỗi buồn tột độ ập đến khi tôi thấy Red nằm đó trên chiếc giường nhỏ phủ mảnh chăn hồng. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, mỗi nhịp thở như thể hơi thở cuối cùng. Khắp người cậu cắn khoảng 6 ống dẫn và xung quanh là 4 thiết bị máy móc y khoa. Cậu có vẻ đau đớn vô cùng, làm tôi muốn nhấn nút nào đó để thiết bị cung cấp thêm morphine. Tôi rất sợ, bởi trong cậu có vẻ không thể vượt qua nổi. Tôi chỉ biết nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Red và cầu nguyện. Tôi cầu cho những thế lực siêu phàm, cầu cho linh hồn Red có thể thực hiện được những gì cần thực hiện, thậm chí nếu điều đó có nghĩa là trở về cõi chết. Thế rồi bố đến chở tôi về. Chúng tôi chào tạm biệt và về nhà. Tối đó tôi ngủ an giấc. Thế nhưng sáng hôm sau, chúng tôi nhận điện thoại và biết rằng Red đã qua đời 2 tiếng sau khi chúng tôi về. Quen biết Red đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. Nghị lực đấu tranh của Red với căn bệnh ung thư máu khiến tôi nhận ra rằng, dẫu đôi khi tôi có cảm thấy khó khăn đến mức nào đi nữa, thì vẫn có những người gặp phải những tình cảnh khó khăn hơn gấp bội. Thậm chí, dù cho tôi phải sống cuộc sống gắn liền với căn bệnh thiếu máu, nhưng cái chết của Red đã dạy cho tôi thái độ biết ơn vì những gì mà tôi có, hơn là đau buồn cho những gì tôi không có. Khi chúng ta là bạn. Niềm tin giúp ta nhìn thấy những thứ vô hình, tin vào những điều khó tin nhất và nhận về những thứ tưởng chừng như không thể. Corrie Ten Boom. Bạn tôi đang vướng phải một rắc rối và thỉnh thoảng dường như chỉ có tôi mới nhận ra rằng nó đang bị lạc lõng, dằn vặt và trơ trọi giữa thế giới này. Khi say thuốc, nó thường tìm đến tôi và kể cho tôi nghe về những gì nó đã làm, cho dù đó là chuyện nó đã dùng thuốc tăng lực hay cocaine hay bất cứ loại thuốc nào mạnh hơn, những thứ mà có thể cướp nó, người bạn mà tôi yêu thương và tin cậy nhất khỏi cuộc đời tôi. Nó gần như đang chạy trốn khỏi cuộc sống đầy đau khổ này, và tôi chỉ biết nói với nó rằng tôi rất lo cho nó, đó gần như là cách duy nhất tôi có thể để được ở bên cạnh nó. Tôi chỉ còn biết ngồi thừ ra, nghe nó lảm nhảm mỗi lúc nó say thuốc và khóc khi nó kiệt quệ, bởi vì tôi chẳng thể can ngăn nó. Tôi chỉ có thể là một người bạn như thế cho đến khi nó nhìn ra vấn đề của mình, cho đến khi nó thôi chạy trốn bản thân để tâm hồn được giải thoát khỏi nỗi lo lắng. Tôi không thể bắt nó dừng lại, tôi chỉ biết bắt nó đến nhà tôi mỗi khi nó say thuốc, không phải để ở bên cạnh tôi mà là để nó không bị bắt. Tôi phải giúp nó thôi, tôi phải chỉ cho nó biết rằng nó thật mạnh mẽ làm sao, rằng nó đáng quý với tôi, với mọi người như thế nào. Nó thường kêu gào mọi người phải giúp đỡ nó, nhưng nó lại chưa từng biết về sức mạnh của bản thân mình. Nó la hét và nuốt những giọt nước mắt đau khổ ấy vào lòng, bởi vì nó biết rằng nó không thể cứ mãi chạy trốn đến một nơi nào đó. Đã bao lần nó bị nhấn chìm trong những cơn giận dữ, trong nỗi buồn, và mỗi lần như thế, nó nhận ra rằng sự giận dữ ấy hay nỗi đau đớn ấy như một dòng thác che lấp sự trống rỗng trong nó. Tôi không thể nào là mẹ nó, và tôi cũng không thể nào ở bên cạnh nó mãi, để nhắc nhở nó không nên dùng gì và nên ăn những gì. Và có lẽ vì thế, nó đã lạc đường mất rồi. Nó đã rơi vào một ngõ cụt mà giờ đây tôi không thể kéo nó ra khỏi đó nữa, nhưng tôi lại có thể chỉ cho nó cách tự thoát ra khỏi nơi ấy. Tôi ngắm nhìn nó, ôm nó vào lòng và luôn cố nhắc nhở nó rằng tôi hạnh phúc biết dường nào từ ngày quen biết nó. Tôi lắng nghe mỗi khi nó cần tôi, và ngay cả khi nó không cần nữa. Tôi muốn nó biết rằng nó mãi là người bạn thân của tôi, cho dù bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra, và không có gì có thể thay đổi được điều đó. Tôi muốn nó tự trả lời bản thân rằng điều gì đã làm cho nó trở nên như thế. Tôi cho nó biết có bao nhiêu người yêu thương nó như thế nào, và nó cần làm gì để tự điều chỉnh chính mình. Tôi đang cố gắng gây những ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống của nó, và hơn hết, để nó tự nhận ra rằng cuộc sống của nó đầy màu sắc và tràn trề sức sống. Tôi muốn giúp nó nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ấy, những ngày tháng trước khi nhuộm màu bởi thứ thuốc quái quỷ đó. Tôi muốn giúp nó đứng thật vững vàng trên đôi chân tinh cậy của nó. Tôi muốn nó thấy rằng trong cuộc sống này không có chỗ cho những giải đáp diễn ra chỉ trong 3 giờ, nhưng sau đó lại khiến ta chết lên chết xuống. Tôi muốn nó biết rằng tôi luôn là điểm tựa an toàn cho nó, và vì vậy tôi có thể nắm tay nó, chỉ nó đi đến lối thoát ấy và cùng nó bước đi. Bạn tôi đang vướng phải một rắc rối, và tôi đang giúp nó. Tôi lắng nghe, tôi trao đổi cùng nó, tôi cùng nó làm việc, và tôi học cách trở nên tốt hơn trong mắt nó. Rồi tôi đã có được niềm tin mãnh liệt ở trong đó. Tôi biết rằng nó có thể dừng lại. Tôi không thể là người nó bắt chước vì nó cần là chính nó. Nó vẫn chưa thể nhận ra như thế, nhưng rồi nó sẽ sớm nhận ra điều ấy. Kate Ritter. Đánh mất bản thân. Hãy nhớ rằng con đường dẫn đến những cơn gió lành là phải đi qua đau đớn, tủi nhục, bệnh tật và nước mắt. Amanda Fort. Tôi cũng không khác bọn học sinh lớp 9 là mấy. Tôi rất năng động trong môn thể thao, có nhiều bạn bè và học cũng tốt. Cho đến một ngày nọ, tôi được giới thiệu làm quen với anh ta. Có điều gì đó trong đôi mắt ấy làm tôi xao động. Có khi tôi nghĩ rằng anh ta cần đến tôi, cần tôi nhiều như tôi cần được yêu thương. Sau vài tháng đeo đuổi nhau, cuối cùng chúng tôi cũng thành một đôi. Kể từ đó, chúng tôi không khi nào rời nhau. Rồi dần dần cha mẹ và bạn bè nhận ra tôi thay đổi, tôi đang yêu. Tuy vậy, khoảng 2 tháng sau, anh ta bắt đầu cố kiểm soát tôi và thậm chí còn cao giọng với tôi nữa. Tôi nghĩ là không sao bởi vì anh ta thật sự yêu tôi, hay đó chỉ là do tôi nghĩ mà thôi. Và rồi, anh ta đã làm tôi tổn thương lần đầu tiên khi chúng tôi đang trượt tuyết cùng bạn bè và bị lạc nhau ở những dốc núi. Khi tìm ra tôi, anh ta đã đổ hết tội xuống đầu tôi. Anh ta đã tiến lại rồi xô tôi ngã, gọi tôi bằng những cái tên tục tiểu. Trong khi mọi người nhìn chúng tôi chằm chằm, tôi chạy vào phòng tắm cùng với những đứa bạn thân và khóc như chưa từng được khóc. Điều kế tiếp mà tôi biết là anh ta đã ở đó ôm tôi vào lòng và xin lỗi tôi rối rít. Tôi đã tha thứ cho anh ta và bỏ qua chuyện đó. Dù vậy, mọi chuyện không còn bình thường như trước nữa. Anh ta trở nên ích kỷ và rất hay ghen tuông. Anh ta không cho tôi xõa tóc, mặc quần short vào những ngày hè, hay liếc mắt nhìn bất cứ người con trai nào trong lớp học. Thậm chí, nếu có một người con trai nào đó liếc nhìn tôi, thì anh ta cũng mắng nhiếc tôi. Tôi học càng ngày càng xuống, tôi đánh mất những tham vọng của mình trong môn thể thao mất dần bạn bè và gia đình, trở thành kẻ thù của tôi. Tôi không muốn nghe họ than phiền về mối quan hệ của tôi và những thay đổi của tôi. Tôi đã khóc mỗi đêm vì tôi bắt đầu cảm nhận những thay đổi trong tôi. Anh ta mắng nhiếc tôi và thậm chí đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Có đôi lúc tôi tự làm mình tổn thương vì tôi nghĩ rằng mình không xứng với anh ta và không có lý do gì để sống ở trên đời nữa. Tôi tự biện hộ cho những cư xử thô bạo của anh ta tại do anh ta quá yêu tôi. Được yêu thương cũng như có một người bạn trai bền vững với tôi rất quan trọng. Bố mẹ ra sức khuyên răn tôi và thông báo với nhà trường về mối quan hệ của tôi. Tôi chểnh mảng việc học hành, còn bạo lực thì tiếp tục leo thang. Có vài lần, anh ta bóp cổ tôi làm cho tôi nghẹt thở. Và có một lần, anh ta đã cố bẻ tay tôi chỉ bởi vì anh trai anh ta ngắm nhìn tôi khi tôi mặc áo tắm. Tôi cảm thấy vô vọng và chán nản. Anh ta có ảnh hưởng quá lớn đối với tôi đến nỗi tôi không thể chấp nhận bất cứ ý kiến của người nào khác về anh ta. Tôi tự nhủ rằng, họ không hiểu hết được tình cảm mà anh ta dành cho tôi. Anh ta làm vậy chỉ vì anh ta quá yêu tôi mà thôi. Những hành động hành hung đó vẫn tiếp tục gia tăng. Anh ta bắt tôi phải quan hệ tình dục với anh ta. Anh ta còn đánh đập tôi, xô đẩy vùi dập tôi. Có một lần anh ta đã cố tình dìm tôi xuống nước. Cuối cùng thì bố mẹ cũng dẫn tôi đi chơi khoảng một tuần lễ. Khi tôi đang đi du lịch thì anh ta lừa dối tôi, khiến tôi nung nấu lòng can đảm để chia tay anh ta. Một đêm nọ, tôi thả mình trên giường và nghĩ về những gì mà anh ta đã làm với tôi, và tôi đã biết mình cần phải làm gì. Trong suốt hai tuần nghỉ hè, tôi đã cố gắng nối lại tình nghĩa với những người bạn cũ trước khi vào năm học mới. Khi tôi đến trường thì anh ta đã có mặt trong phòng tập thể thao của tôi. Tôi vẫn tỏ thái độ hòa nhã vì còn chút sợ hãi anh ta. Khi tôi lúng túng nói lời chia tay, anh ta đã nổi cơn điên đẩy tôi ngã xuống sàn tập và đá tôi vài cú. Không ai đến giúp tôi cả. Ngày hôm sau, tôi phát hiện mình bị bầm tím ở chân. Phải mất 3 ngày sau, tôi mới cho bố mẹ xem vết bầm ấy. Tôi thật ngạc nhiên vì bố mẹ không hề la mắng tôi mà còn giúp đỡ tôi. Bố mẹ dẫn tôi đến đồn cảnh sát nhờ họ can thiệp. Tôi chỉ muốn cho qua mọi chuyện, nhưng tôi cũng nghĩ những chuyện này phải chấm dứt và không nên xảy ra với những người yêu sau này của anh ta. Ở nhà tôi lại tiếp tục nhận được những cú điện thoại của anh ta đe dọa sẽ làm hại đến tính mạng của tôi. Anh ta còn dám hù dọa bố mẹ tôi rằng anh ta sẽ hành hung tôi nếu anh ta có cơ hội. Tôi thật đau lòng khi đứng trước tòa tố cáo anh ta. Tôi cũng được biết anh ta đã từng có tiền sử về tội hành hung và đây chẳng phải là lần đầu tiên anh ta bị lãnh trách nhiệm về việc hành hung người khác. Tôi đã không có mặt trong phiên xử cuối cùng. Thật may mắn vì giờ đây tôi lại được là chính mình. Giờ đây tôi đã 19 tuổi, đã trưởng thành và đã chữa lành vết thương lòng. Phải đến 3 năm sau tôi mới dám kể cho bố mẹ nghe những gì anh ta đã cư xử với tôi. Bố mẹ và tôi giờ đây rất gần gũi với nhau. Vết thương lòng ấy cần đến vài 3 năm mới lành hẳn. Nhưng tôi đã có thể đối diện với việc ấy bằng cách chia sẻ câu chuyện thương tâm của mình cho các bạn tuổi mới lớn khác, với hy vọng họ sẽ không rơi vào tình trạng như tôi. Tôi không thức dậy mỗi ngày để căm ghét anh ta. Tôi cảm thấy thương cho anh ta và tôi biết anh ta cần được giúp đỡ. Tôi nhận ra rằng mình phải sống một cuộc sống trọn vẹn nhất và làm cho những người tôi thật sự yêu thương được hạnh phúc. Tự hào về chính mình. Để là chính mình chứ không phải là một ai đó mà cuộc đời này luôn tìm cách biến bạn trở thành, thì bạn cần phải chiến đấu trong một trận chiến cam go nhất từ trước đến giờ. Đừng bao giờ ngừng đấu tranh. Cummings. Tại sao tôi phải luôn cố gắng nhỉ? Nếu có điều gì đó tôi cần phải học, thì đó chính là cố gắng hay không cố gắng. Tôi thường xuyên làm hỏng mọi thứ. Mẹ bảo, Lonnie, con gái đàng hoàng thì phải ăn nói có ý tứ, không nên sổ sàng. nhưng đó lại chính là tính cách của tôi. Tôi biết là có quá nhiều áp lực, tất cả đều dồn dập về phía tôi. Bố khoe khoang với mọi người về thành tích học tập của tôi, còn mẹ thì tự hào về tôi và về tất cả những hoạt động của tôi. Bà nội cứ khen lấy khen để khuôn mặt xinh xắn của tôi. Ôi, ngoài những điều đó ra, thì phần còn lại của tôi thật tồi, tôi nghĩ như vậy. Tôi chẳng có gì ghê gớm cả, nhưng đủ tinh tướng để không thèm đi mua sắm với mấy đứa bạn. Đẹp làm sao, chúng nó kêu ré lên khi đi qua các quầy bán quần áo. Chúng nó biết rằng mình mặc bộ nào cũng vừa. Tôi thì chưa thể đưa ra lời nhận xét nào khi chưa lượn một vòng và tỉ mỉ xem bộ nào là vừa. Tôi giả vờ là mình chẳng có hứng thú gì với những bộ đồ ấy. Điều đó giải thích cho cái vẻ hơi bụi bụi của tôi khi mọi người nhìn vào cung cách ăn mặc mà tôi chọn lựa. Không có bộ nào lại thiếu áo len dài tay, áo sơ mi hay áo thun cổ tròn ôm sát eo để che đậy. Ôi mọi thứ! Thế nên, khi chúng tôi đi vào cửa hàng, tôi dường như là người bán hàng, bạn biết không, giống như là người tài xế được chỉ định đi đến một buổi tiệc nhưng lại không được tham dự bữa tiệc đó. Tôi đứng bên ngoài phòng thay quần áo chỉ để ồ hay à khi bọn bạn lộ rõ trong tấm gương. Chỉ sau khi xem xét kỹ lưỡng thì tôi mới dám cam đoan với tụi nó rằng bắp đùi, chân và eo của tụi nó không quá to bè trong những bộ quần áo đó. Nếu không tụi nó lại cho rằng tôi không thành thật. Khi tụi bạn đưa cho tôi những bộ quần áo và nài nỉ, cậu xem có cỡ nào nhỏ hơn không? Thì tôi thật sự nổi điên lên, hãy để tôi yên đi, tôi phải kiếm cỡ nhỏ hơn ở đâu, ở gian hàng thiếu nhi chắc. Tự cho mình là một tay cường thể thao, tôi cố gắng tham gia vào đội bóng chuyền với đám bạn, nhưng đó lại là chuyện tồi tệ nhất. Dường như tôi có cú giao bóng khá hiểm hóc, tôi sử dụng cú giao bóng ấy để tự vệ, tôi nện bóng càng tốt thì cơ hội ghi điểm càng cao. Đội tuyển chúng tôi vẫn tiếp tục bất khả chiến bại. Đó là mùa giải chiến thắng đầu tiên của thể thao nữ trong lịch sử của nhà trường. Cơn sốt bóng chuyền tăng lên và người tham gia càng đông. Đó là may mắn của tôi. Những tiếng cổ vũ vang xa, thật ly kỳ. Lúc tôi nhảy lên để ném bóng, tên của tôi lại vang vọng trên loa. Ở một tỉnh nhỏ như chúng tôi thì việc được tham gia vào trận chung kết giải vô địch quốc gia là một tin có giá trị. Đội chúng tôi chụp một tấm ảnh ngồi trên khán đài theo hình chữ V, tượng trưng cho chiến thắng. Tôi ngồi ở phần nối của chữ V trong niềm tự hào của chính mình. Lonnie sẽ gánh vác cuộc tranh tài trong giải vô địch quốc gia. Đó là tiêu đề mà một bài báo đã đăng. Cũng không tệ, tôi không ngại khi mẹ tôi sao chép bài báo ấy để gửi cho bạn bè. Tôi rất hài lòng khi đội bóng đã đóng khung bức hình của chúng tôi, rồi treo nó ở con đường hầm giữa phòng thay quần áo và sân vận động. Cứ mỗi lần đi ngang qua, chúng tôi đều hôn gió bức hình ấy. Hôm đó là đêm chung kết, chúng tôi lại có lợi thế sân nhà. Tôi dẫn đầu đội tuyển chạy ra sân thi đấu với niềm hân hoan. Những tiếng reo hò vang dội khắp nơi. Chúng tôi liếc nhìn băng rôn treo trên tường và tinh thần lên cao khi thấy câu biểu ngữ ấy. Tiến lên nào các cô gái, các bạn sẽ chiến thắng, chúng ta là nhà vô địch. Khi chuẩn bị hôn gió tấm hình, như thường lệ thì tôi bị khựng lại. Có hai chữ màu đỏ chót viết trên tấm cửa kiến. Hai chữ đó đã thay đổi hoàn toàn tiêu đề bài báo. Lonnie Bordeaux sẽ gánh vác cuộc tranh tài trong giải vô địch quốc gia. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Tôi thấy lòng mình trống trải vô cùng. Dường như tôi không còn là chính tôi nữa. Tôi chẳng là ai cả. Đồng đội thúc tôi từ phía sau. Ai đã làm thế? Ai lại tàn nhẫn như vậy? Những câu hỏi của họ không có lời đáp. Họ nghĩ tôi cũng giận dữ như họ vậy, nhưng họ đã lầm. Tôi không giận dữ mà chỉ cảm thấy sốc mà thôi. Vậy ra đó là sự thật, tôi nghĩ thầm, tôi là người như vậy. Chẳng lời nói nào có thể an ủi tôi bởi vì chẳng người nào nói với tôi mấy chữ mà tôi muốn nghe, điều đó không đúng. Đồng đội đẩy tôi đi vào tầng hầm dẫn ra sân thi đấu, không có thời gian để đánh giá tôi là người thế nào. Mọi thứ như một giấc mơ mà tôi lại không thể lay mình tỉnh dậy. Những tiếng reo hò Lonnie, Lonnie nghe rỗng tuếch. Có những tiếng reo hò nhưng tai tôi dường như chỉ nghe những lời chế nhạo. Chúng tôi giành được quyền giao bóng, xung quanh tôi là cả đội đều sẵn sàng vào trận. Tôi xoay xoay trái bóng trên tay và giao bóng, tất cả những gì tôi thấy chỉ là bò đực, bò đực, bò đực. Tôi thảy trái bóng lên cao, nhưng trước khi tay chạm bóng tôi nghe tiếng hét ô lê. Tôi bước đi lúng túng và tôi đã giao bóng hỏng. Tôi tự nói với mình là không được nhìn, nhưng mắt thì vẫn cứ láo liên. Tôi muốn biết đó là kẻ nào. Đồng đội vỗ vai động viên tôi, không sao đâu. Nhưng cử chỉ ấy chẳng có ích gì. Tôi luân phiên đổi vị trí theo vòng tròn cho đến khi tôi ở sát lưới. Đầu óc tôi một nửa tập trung vào trận đấu, một nửa vào khán đài. Khi trái bóng còn lơ lửng trên đầu, thì tôi lại nghe một tiếng la lớn phát ra từ hàng ghế đầu. Hãy hô to bò đực! Có ai đó hét lên. Đồng đội ở phía dưới tôi cứu bóng và sửa bóng để tôi đập, nhưng tôi lại không thèm nhìn trái bóng, mà chỉ lo nhìn năm gương mặt của những gã đã xỉa xói tôi. Sự khiêm nhường của tôi chỉ làm những câu châm chọc của bọn họ càng được nước. Hãy hô bò đực, đó là gì nào? Lonnie, Lonnie, Lonnie! Tại sao không có ai bịt miệng chúng lại? Huấn luyện viên xin giờ hội ý. Lonnie, em có tập trung vào trận đấu được không? Tôi nhún vai. Tại sao em lại để những người chẳng quen biết ấy quyết định em là người thế nào? Tôi lại nhún vai. Lonnie, em là người quan trọng cho cả đội chúng ta. Những từ ngữ chẳng hay ho đó không thay đổi được con người em, trừ khi em quyết định những từ ngữ đó thay đổi em. Cô nói, trên lý thuyết là thế, tôi nghĩ vậy, nhưng đây lại là thực tế. Cô sẽ để em tiếp tục thi đấu, nhưng nếu em không thi đấu tốt, cô sẽ thay người. Tôi gật đầu, tôi đi ngang qua những gã đã làm tôi thi đấu mất tập trung. Mỗi bước chân tôi đi, họ lại dậm huỳnh huỵch. Tôi thấy chuyện đó thật tức cười. Tôi cũng phải đi băng ngang đồng đội mình. Tôi tỏ ra yếu đuối, nhưng họ vẫn động viên tôi. Cậu làm được mà, cậu sẽ chiến thắng. Có cái gì trong tôi tan ra? Tôi nhớ đến câu trích dẫn mà bà tôi đã dán ở cục 500 trên tủ lạnh. Thượng đế không hề tạo ra những thứ bỏ đi. Tôi hiểu những gì tôi biết, và tôi hiểu chính mình. Tôi không phải là đồ bỏ đi. Tôi cảm nhận được giá trị của mình. Tôi là người như thế nào? Điều gì khiến những gã chưa trưởng thành hiểu được tôi? Có rất nhiều người yêu mến và cổ vũ cho tôi, và đã đến lúc tôi không được phụ lòng họ và cả bản thân mình. Tôi nghĩ như vậy nên tôi đã thoát ra khỏi những gã tầm thường đó. Ôi, bọn họ vẫn dậm chân huỳnh huỵch theo từng bước chân của tôi. Tôi không thích nhưng chẳng thành vấn đề. Bọn họ chẳng gây ảnh hưởng gì đến cuộc đời tôi. Trận đấu cũng kết thúc và chúng tôi đã thi đấu hết sức mình. Tôi đã ghi được điểm kết thúc trận đấu, đó là cơ hội của tôi và tôi đã không bỏ lỡ. Trái bóng tung lên và tôi đã đập trúng bóng, đó là lần nắm quyền giao bóng đầy uy lực mà không đồng đội nào có được. Cả sân vận động nghẹt thở vì hồi hộp, đội cổ động viên bắt đầu hát vang bài ca của trường chúng tôi, đồng đội xúm lại vây lấy tôi. Tiếng reo hò Lonnie, Lonnie vang vọng cả sân thi đấu. Điều buồn cười là đám đông cổ động ấy không còn cho tôi cảm giác như trước nữa, họ thật tuyệt, nhưng niềm vui của tôi, sự tự do của tôi và những cảm xúc của tôi còn hơn cả những lời reo hò đó. Trận đấu ấy không chỉ cho tôi một chiến thắng, mà còn cho tôi niềm tin vào bản thân, và những cuộc so tài cũng không phải là tất cả.